Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 198. Chính văn chương 699 bên người bảo hộ ngươi. Phía trước vô dụng thượng đại pháo là bởi vì ta không ở. Nếu là đại pháo không cẩn thận bị những người đó cấp cướp đi. Này thần nguyệt đại lục liền thật sự vĩnh vô an bình, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nghiến răng. Nghiến lợi mà mở miệng nói. Hắn rời đi thập phương tinh thần vực phía trước, đã làm tốt chuẩn bị, đem ám vệ phân tán ở thập phương tinh thần vực các phương vị. Vốn tưởng rằng một tháng thời gian hắn liền sẽ trở về. Đến lúc đó nhiều lắm bị đoạt đi một hai tòa thành trì thôi. Liền cũng không có làm khôn các lão đem đại pháo lấy ra tới. Rốt cuộc đại pháo uy lực thật lớn, liền như vậy tùy ý mà lấy ra tới xác thật không phải một kiện thỏa đáng sự tình. Chỉ là không nghĩ tới hắn này vừa đi thế nhưng có hơn một tháng. Trở về thế nhưng đã bị địch nhân đoạt đi ba tòa thành trì. Thấy Bách Lý Cảnh Ca nói xong lúc sau, liền chậm chạp không có động tác. Mục Vân Giao lại mở miệng nói, ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng có thể đủ vì ngươi khởi động một mảnh thiên. Mục Vân Giao trở tay cầm Bách Lý Cảnh Ca tay. Phải, nhìn hắn ánh mắt kiên định mà nói, nha đầu ngốc, những lời này không nên là nam tử tới nói sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Trong lúc nhất thời sở hữu tức giận đều tan thành mây khói. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt là nồng đậm bất đắc dĩ chi sắc. Chúng ta đây cùng nhau cho chúng ta tương lai khởi động một mảnh thiên. Tốt không? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Lại nghiêng đầu nói. So với ngồi mát ăn bát vàng, Mục Vân Giao càng thích dùng chính mình đôi tay tránh tới. Hảo, nhìn Mục Vân Giao đáy mắt chờ đợi cùng thật cẩn thận. Xoa xoa mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tức giận nam nhân thật là khủng bố a. Này liền thả lòng cảnh giác, Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhẹ nhàng thở ra Mục Vân Giao. Có chút buồn cười mà nói, Mục Vân Giao nghe vậy, lại nhìn Bách Lý Cảnh Ca, những lời này ý gì? Không phải đều nói tốt sao? Ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi trước nam diện thất thủ thành trì, ngươi đi làm gì? Ngươi hẳn là hảo hảo mà ở chỗ này tọa trấn chỉ huy a. Mục Vân Giao nghe vậy, nhíu mày hỏi. Bách Lý Cảnh Ca chỉ huy tác chiến thiên phú quả thực thị phi người thay. Vốn dĩ cơ hồ đã lâm vào tử cục một mâm chiến sự. Thế nhưng ở hắn giam ba câu gian làm mọi người thấy thắng lợi hy vọng. Tự nhiên là, gián, thân, bảo, hộ, ngươi, đặc biệt là nói bên người hai chữ khi. Bách Lý Cảnh Ca ngữ khí phá lệ trọng, không khỏi làm người có chút miên man bất định. Không cần, người chỉ có lưu tại này cung điện bên trong, mới có thể đủ càng tốt mà thao tác toàn cục. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Lý trí mà nói, Bách Lý Cảnh Ca, ngạo kiều mà hừ hừ một tiếng theo sau nói. Ta cần thiết đi theo ngươi. Liền ở Mục Vân Giao còn tưởng lại cùng Bách Lý Cảnh Ca nói một chút dưới thời điểm. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói, ta sẽ đi theo ngươi thẳng đến trận này chiến sự kết thúc. Tuyệt không có cứu vãn đường sống. Mục Vân Giao nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, không nghĩ tới, ở quá khứ mấy năm, chưa từng có cái nào người có thể cùng Bách Lý Cảnh Ca có kè mặc cả. Ý đồ cùng Bách Lý Cảnh Ca có kè mặc cả người đều đã hồn quy thiên chỗ. Ở quá khứ năm tháng, cũng không có bất luận cái gì một người có thể tả hữu Bách Lý Cảnh Ca quyết định. Mà qua đi sở hữu không có khả năng. Ở Mục Vân Giao đứng ở Bách Lý Cảnh Ca bên người kia một ngày, tất cả đều bị đánh vỡ. Có Mục Vân Giao ở Bách Lý Cảnh Ca bên cạnh, vô luận là cái gì không có khả năng, cuối cùng đều sẽ biến thành hết thảy đều có khả năng. Hảo hảo bảo hộ chính mình. Không cần tái giống như lần trước như vậy, Bách Lý Cảnh Ca cầm Mục Vân Giao tay hơi hơi buộc chặt. Cuối cùng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, trong thanh âm cũng mang theo vài phần thật cẩn thận, gạch dưới. Hết chương.